Tuyệt thế dược thần, chương 994, công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trách bản âm sắc mặt đại biến, cái này phong cách cổ xưa tang thương khí tức, cùng Thủ Lăng người khí tức độc nhất vô nhị. Nói cách khác, phóng Diệp rời đi xa là Thủ Lăng người ý tứ. Thế nhưng mà, điều này sao có thể? Thủ Lăng người thế nhưng mà thiên ma hổ nhất tộc Thủ Lăng người, không có đạo lý vì một nhân loại tiểu tử làm được một bước này a. Hồi tưởng lại hắn dâng hương cầu xin, thỉnh cầu tiến vào tổ linh chi địa thời điểm, bên kia truyền lại trở lại tin tức, bản âm xác định, Thủ Lăng người đích thật là phải bảo vệ Diệp Viễn. Nhưng mà, đây là không có đạo lý sự tình a, bản âm hiện tại rất phiền muộn, phi thường phiền muộn. Phí hết lớn như vậy kình, kết quả là dĩ nhiên là loại kết quả này, cái này làm cho bản âm có chút không cách nào tiếp nhận. Thế nhưng mà Thủ Lăng người nhất mạch tại Thiên Ma Hồ nhất tộc có cực kỳ đặc thù địa vị, mặc dù là tộc trưởng, cũng không dám làm trái Thủ Lăng người ý tứ, chớ đừng nói chi là hắn cái này đại trưởng lão rồi. Nhìn thấy bản âm trên mặt vẻ trần trờ, Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Như thế nào, đại trưởng lão hẳn là muốn làm trái Thủ Lăng người mệnh lệnh. Dùng đại trưởng lão tư lịch, cho là có thể đi vào tổ linh chi địa, nhưng là nếu như cùng Thủ Lăng người đối nghịch, đừng nói là ngươi, chỉ sợ các ngươi thế hệ này người, đều không thể tiến vào tổ linh chi địa rồi. Bản âm nghe vậy biến sắc, Diệp Viễn lời này, xác thực là đâm trọt hắn chỗ đau. Sau khi chết tiến vào tổ linh chi địa, đối thiên ma hồ nhất tộc mà nói là một loại lớn lao vinh quang. Đây là một loại đến từ sâu trong linh hồn tín ngưỡng, bản âm cũng không cách nào siêu thoát. Không cách nào tiến vào tổ linh chi địa, đây là bản âm chỗ không thể tiếp nhận. Các ngươi tại tổ linh chi địa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Thủ Lăng người, hội cố ý cho các ngươi làm loại chuyện này? Bản âm trầm giọng nói, Diệp Viễn nhún nhún vai nói, muốn biết, chính mình đi vào hỏi Thủ Lăng người không thì tốt rồi. Nếu như hiện tại vào không được, chờ ngươi sắp chết thời điểm đi vào hỏi, cũng giống như vậy. Ngươi, bản âm không khỏi một hồi chán nản, như thế nào, đại trưởng lão thật sự không muốn tiến tổ linh chi địa? Bản âm sắc mặt âm tình bất định, xoắn xuýt một hồi về sau, rốt cục vẫn phải tránh ra thân vị. Diệp Viễn khí định thần nhàn địa theo bản âm bên người đi qua, bỗng nhiên xoay người đối với hắn cười nói. Đúng rồi, đại trưởng lão, các ngươi thiên ma hồ tộc cùng bạch hồ nhất tộc, tốt xấu đều là hồ tộc, như vậy đời đời thế thế giết tới giết lui nhiều không có ý nghĩa. Nếu như các ngươi đoàn kết lại, chỉ sợ đủ để cùng long tộc chống lại rồi. Bạch hổ nhất tộc tuy nhiên cường đại, nhưng là phân liệt về sau hiển nhiên thực lực giảm lớn. Tại tứ đại thần thú huyết mạch bên trong, ngược lại là bạch hổ nhất tộc yếu nhất thế. Cũng không biết năm đó thiên ma hổ tộc cùng bạch hổ nhất tộc đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà làm cho hai đại tộc đàn chém giết, kéo dài nhiều năm như vậy. Hừ, hai chúng ta tộc sự tình, không tới phiên ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Bản âm tức giận hừ nói. Diệp Viễn bất đắc dĩ giang tay ra, trực tiếp dung nhập thiên rời đi. Mấy đạo nhân ảnh phi gần, vài tên thần vương vừa hay nhìn thấy một màn này, không khỏi thập phần kinh ngạc. Đại trưởng lão, tiểu tử kia như thế nào đi? Một cái thần vương nghi hoặc khó hiểu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nói. Chẳng biết tại sao, Thủ Lăng người vậy mà che chở cái này ngoại tộc tiểu tử, ở trong đó nhất định là có cái gì kỳ quặc. Trước hết để cho bọn hắn đều rút về đến đây đi, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bản âm, làm cho một chúng thần vương sắc mặt đại biến. Diệp Viễn tư xông tổ linh chi địa, Thủ Lăng người chẳng những không có giết bọn chúng đi, còn muốn hộ của bọn hắn ly khai thiên ma hồ nhất tộc, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng rồi. Phù phù, bạch quang một cước đá tới, trực tiếp đem Lăng Cửu Sơn bị đá quỳ rạp xuống đất. Theo tổ linh chi địa trong sau khi đi ra, bạch quang đối thiên ma hồ tộc cùng bạch hồ nhất tộc cách nhìn đã có cực biến hóa lớn. Thế nhưng mà đối với cái này cái Lăng Cửu Sơn, hắn là nửa điểm hảo cảm cũng thiếu nợ phụng. Đại trưởng lão, Diệp Mỗ may mắn không làm nhục mệnh, mang theo Lăng Cửu Sơn trở về rồi. Còn hy vọng đại trưởng lão tuân thủ ước định, bạch quang cùng tiêu nhi sự tình, bạch hồ nhất tộc có lẽ có thể thừa nhận a. Đây là Diệp Viễn cùng Nhung Côn ước định, Diệp Viễn mang về Lăng Cửu Sơn, bạch hồ nhất tộc không hề can thiệp bạch quang cùng tiêu nhi sự tình. Mặt khác, Diệp Viễn việc này còn cứu trở về Tiêu Nhi cha mẹ, làm cho nàng đã không có nỗi lo về sau, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Đương nhiên, một chuyến này chính thức được lợi địa phương, hay vẫn là tại tổ linh chi địa ở bên trong. Tại đâu đó, Bạch Quang hoàn thành lột xác, mà Diệp Viễn thì là biết mình phản tổ long hồn bí mật. Trong đại điện, sở hữu tộc trường cùng trường lão hội các trường lão, đều gặp quỳ rồi đồng dạng mà nhìn xem Diệp Viễn. Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, Diệp Viễn là như thế nào hoàn thành cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đại trưởng lão phất phất tay, làm cho nhân tướng Lăng Cửu Sơn dẫn theo xuống dưới. So về Lam Cửu Sơn, Nhung Côn hiện tại càng cảm thấy hứng thú, hay vẫn là Diệp Viễn như thế nào theo tổ linh chi địa ở bên trong đi ra, lại là như thế nào chạy ra thiên ma hồ tộc tầng tầng vây bắt, trở lại Bạch Hồ nhất tộc. Diệp Viễn, chúng ta nghe nói ngươi tiến nhập thiên ma hồ tộc tổ linh chi địa. Không biết, các ngươi là như thế nào trốn tới hay sao? Nhung Côn ánh mắt sáng quắc nói, trốn tới, tại sao phải dùng, trốn, cái chữ này, chúng ta tựu là như vậy quang minh chánh đại đi tới đó à, Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Hừ, hiện ra nguyên hình đi à nha, nếu như ngươi cùng Bạch Quang không phải thiên ma hồ tộc nội gian, bọn hắn dựa vào cái gì tha các ngươi ly khai? Nhung ấn hừ lạnh một tiếng, hướng mấy cái tộc trưởng khiến nhan sắc. Mấy cái tộc trưởng hiểu ý, lập tức công kích khởi Diệp Viễn đến. Thiên ma hồ tộc thủ vệ xâm nghiêm, tựu coi như ngươi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, cũng không có khả năng đem Lăng Cửu Sơn bắt lấy cũng mang về đến. Trừ phi, là bọn hắn cố ý cho ngươi bắt lấy. Hắc, tổn thất một cái Lăng Cửu Sơn, xếp vào một cái thiếu tộc trưởng nội gian, khoản này mua bán, thật sự là hái hoa được rồi. Cái kia thiên ma hồ tộc đại trưởng lão thực lực rất mạnh, dùng thực lực của ngươi, bị nhốt tại tổ linh chi địa, còn có thể chạy ra tìm đường sống. Sự tình lần trước, Bạch Quang không có bị thủ tiêu tư cách, ngược lại là Nhung Tinh bị thủ tiêu người được đề cử tư cách. Phụ thân của hắn phản bội Bạch Hồ nhất tộc, ai còn dám tin tưởng con của hắn là người vô tội hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Diệp Viễn bình an trở về. Nhung ấn sớm tự chuẩn bị xong công kích chi từ, ở chỗ này chờ hắn rồi. Hơn nữa vô luận theo phương diện nào mà nói, Diệp Viễn có thể bình an trở về, đều là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lần này lý do thoái thác, không phải do đại trưởng lão không tin. Quả nhiên, Nhung Côn mặt lộ vẻ trầm tư, các trưởng lão khác cùng tộc trưởng cũng là nhiều lần gật đầu. Diệp Viễn rất quỷ dị là không tệ, thủ đoạn rất nhiều cũng không sai. Nhưng là bọn hắn bị nhốt tại tổ linh chi địa, thiên ma hồ tộc có chỗ chuẩn bị dưới tình huống, Diệp Viễn dựa vào cái gì có thể bình an trở về. A, ha ha ha, bị nhiều như vậy tộc trưởng công kích, Diệp Viễn bỗng nhiên phá lên cười. Nhung ấn sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ chúng ta nói không đúng, ngươi nếu là có chứng cứ, ngược lại là chứng minh cho chúng ta nhìn xem a. Diệp Viễn nhìn xem Nhung ấn. Giống như cười mà không phải cười nói. Ta cười các ngươi đều là đầu óc heo à, các ngươi ngu xuẩn cũng thì thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, thiên ma hồ tộc đại trưởng lão bản âm cũng với ngươi đồng dạng ngu xuẩn? Nhung ấn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt tái nhợt nói. À, ta ngược lại là rửa tay lắng nghe, chúng ta là như thế nào cái ngu xuẩn pháp? Cách chương.